Ôm ấp, chương 11, góc truyện audio.com. 11 Các cô gái thành công chuốc say yên, chim công đi về chứa sần được vác lên căn phòng trên lầu, bà chủ đẩy Inix vào. Inix tắm rửa mình cho thật sạch xong ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu đứng trong căn phòng tối mờ nhìn người đang nằm trên giường. Mái tóc của Yên đã xõa ra, sợi tóc ánh vàng như được làm từ vàng ròng, hàng lông mi dày để lại lớp bóng mờ trên gò má, sống mũi cao thẳng, môi đỏ phớt quyến rũ. Vì nóng bức nên hắn đã nới lỏng nơ cài áo lộ ra bờ ngực cường tráng, làn da mịn màng ở bụng lấp ló đằng sau lớp áo sơ mi trắng. Inix chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đẽ đến vậy, thế mà người ấy lại không phòng bị nằm trước mặt cậu hệt như đang nằm mơ. Không biết đã bao nhiêu lần Inix mơ thấy được người ấy ôm. Mơ thấy nhiệt độ hừng hực, mùi hương thân thuộc của người ấy. Nhưng cậu chưa bao giờ thật sự trải nghiệm nó, giấc mộng của cậu luôn chỉ là mộng suông, vậy mà giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm. Cậu kích động đến độ người nóng bừng, thở hổn hển, bò từ từ lên giường đến gần Yên. Người Yên thơm lắm, trừ mùi rượu ra còn có mùi hương mắt lạnh, hắn xịt nước hoa ư, ngón tay Inix chạm vào da hắn, ồ ấm ấp làm sao. Hơi thở của hắn cũng ấm áp biết bao. Hàng lông mi của Yên run run, hắn mở mắt chậm chậm. Là một đôi mắt ướt át, mơ màng. Hắn không mắng chửi cũng không tránh né, chỉ ngẩn ngơ nhìn Inix, tim Inix sắp nổ tung. Thế rồi Yên mỉm cười, nụ cười này có thể làm tan chảy hết tất cả băng giá, môi hắn mấp máy đang nói điều gì đó. Chỉ nụ cười ấy thôi cũng có thể làm Inix quên đi mọi sự không cam lòng. Mọi nỗi hoảng sợ, mọi cơn đau đớn, cậu áp sát Yên, môi Yên khẽ mấp máy bên tai cậu. Còn chưa ngả vào vòng tay ôm ấp của đối phương thì Inix nghe thấy Yên gọi. Isabella, cách chương.